Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, Hải quân thời đại mới tới. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C kỳ thật muốn nói Trafalgar lo xác thực cũng là một cái. Đi cướp đoạt Fua Fua Nomi nhân tuyển tốt, bọn hắn hát băng hải tặc thể lượng rất nhỏ. Cũng liền cá biệt người mà thôi. Hắn Trafalgar lo cũng đáng được hải quân tín nhiệm. Dù sao hắn vì sao lại đi đến một bước này. Hải quân bên trong các đại lão đều rất rõ ràng. Cũng rất lý giải. Thậm chí coi như cảm thấy đây là Sengoku nguyên soái an bài một cái. Ám tử cũng không kỳ quái. Liền giống như năm đó Stasi. Đây cũng là vì cái gì Suru đại tham mưu sẽ cảm thấy Trafalgar lo thích hợp trở thành Oka Shichibukai, bởi vì hắn là một cái không giống bình thường hải tặc. Đám hải quân muốn tại thế giới mới bên trong cùng Frostwarp băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc cùng một chỗ chính diện tranh đoạt Fua Fua Nomi. Hiện nay cái này thời cuộc là hoàn toàn không thể nào. Bởi vậy chỉ có thể trong bóng tối làm điểm tiểu động tác, tranh thủ có thể ăn trộm gà thành công. Mà Trafalgar lo hát băng hải tặc thể lượng nhỏ, không dễ dàng bị phát hiện cùng chú ý tới. Đồng thời vừa có tàu ngầm loại này thích hợp chui vào thiết bị, Trafalgar lo thực lực cũng coi như nhìn được. Nếu là có thể đạt được hắn Sengoku đại nguyên soái ở sau lưng âm thầm ủng hộ, mưu đồ thỏa đáng đúng là rất có thể tại Frostwarp băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc các loại. Một đám thế lực lớn nhỏ bên trong ăn trộm gà thành công. Gió êm sóng lặng một ngày cứ như vậy đi qua. Tại Marineford khu sinh hoạt một cái quán rượu nhỏ bên trong. Một đám hải quân các đại lão lúc này chính cùng một chỗ tụ biết uống rượu đâu. Quá chậm à. Sengoku lão gia hỏa kia đang làm cái gì đâu? Làm sao còn chưa tới? Gặp trung tướng bưng chén rượu cùng Zephyr lão sư đụng một cái. Có chút bất mãn lẩm bẩm nói ra. Nói không chừng đang cùng Suru hẹn hò đâu. Zephyr lão sư đem chén rượu trông đỡ tại bên môi bên trên. Cười ha hả nhạo báng nói ra. Dần cái này tại tham dự xong ngày mai Sakazuki nguyên soái thăng nhiệm nghi thức về sau. Liền muốn đi trước thế giới mới Z5 hải quân báo danh khi căn cứ trưởng đại tướng dự khuyết khi nghe. Thấy Zephyr lão sư lời nói này về sau. Cũng là lộ ra một vòng cảm khái biểu lộ. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Thật sự là bị chính nghĩa không thể chậm trễ tình cảm a. Lại nói Suru tỷ thật cùng Sengoku nguyên soái có loại cảm tình này sao? Gặp trung tướng thì đại mở miệng cười nói ra. Suru có hay không ta không biết. Bất quá Sengoku lão gia hỏa kia khẳng định là có. Mà liền tại dần đối với đại nguyên soái cùng đại tham mưu ở giữa tình cảm gút mắc cảm thấy rất hứng thú thời điểm. Zephyr lão sư lại nhìn xem dần đột nhiên mở miệng nói ra. Còn nói Suru bọn hắn là bị chính nghĩa cho trì hoãn. Dần, ngươi cũng trưởng thành, liền không có coi trọng người nào không? Cha tần thế nhưng là đều cho ngươi cáo biệt 100 lần đi. Ngươi vậy mà tất cả đều cự tuyệt. A ha ha ha a. Cha tần thế nhưng là tổng cùng ta thỉnh giáo đâu. Bất quá dần ngươi thật không có ý định, gặp lời còn chưa nói hết đâu. Dần liền đã phất phất tay nói ra. Không thể nào, ta người này hay là rất coi trọng nhan trị. Cha tần, gặp trung tướng cùng đại tướng dự khuyết Tokikake cha tần quan hệ rất không tệ. Hai người đều là loại kia một tính cách người. Rất không đứng đắn, thường pha trộn cùng một chỗ. Bất quá coi như gặp cùng cha tần là bạn tốt. Nhưng là khi nghe thấy dần lời nói này về sau. Gặp cũng không thể không cho cha tần phán cái, tử hình. Dù sao nếu là thật từ nhan trị nhìn lại, cha tần đúng là chẳng ra sao cả. Cùng dần loại này hải quân một cành hoa vô cùng không tương xứng. Zephyr lão sư thì cười lắc đầu nói ra. Như vậy dần ngươi đến cùng coi trọng người nào? bỗng nhiên nghe thấy Zephyr lão sư cái này hỏi thăm, dần cũng là sửng sốt một chút, tiếp lấy biểu lộ đầu tiên là biến ôn nhu một điểm, sau đó lại trở nên tức giận lên. Cái này trong chốc lát chuyển biến, kém chút đem Zephyr cùng Gap đều cho thấy choáng. Cái này dần ý trung nhân đến cùng là ai a? Còn không chờ bọn hắn hai cái mở miệng hỏi thăm đâu, dần cũng có chút căm tức mở miệng nói ra, ta không có coi trọng ai, chuẩn bị hướng Suru tỷ vì chính nghĩa mà kính dâng cả đời. Nghe dần cái này hờn dỗi lời nói, Gap cùng Zephyr hai người đều không có tiếp tục hỏi nữa, ngược lại là mở miệng nói ra, dạng này cũng không tốt a. Dần, một ngày nào đó người sẽ vì quyết định này mà cảm thấy hối hận. Mặc dù chúng ta là hải quân, nhưng là đang theo đuổi chính nghĩa đồng thời cũng có thể theo đuổi hạnh phúc mà. Dần khi nghe thấy hai cái này già không biết xấu hổ lời nói này về sau, biểu lộ cũng là có chút mê mang, nhẹ giọng nỉ non nói, tương lai sẽ có một ngày hối hận không? Hơi hơi dừng một chút về sau, dần có chút bất đắc dĩ cười khổ một cái, tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng nói ra, ta sớm đều đã không có truy cầu cái này hạnh phúc tư cách. Không sai, tại vừa rồi Zephyr hỏi thăm vấn đề kia thời điểm, dần cái thứ nhất nghĩ tới tình cảnh dĩ nhiên là rất nhiều năm trước. Tại Whiskey Peak thời điểm, Gromas thay nàng chống đỡ Sakazuki một cái kia sát chiêu lúc tràng cảnh. Cũng chính bởi vì hồi tưởng lại tràng cảnh này, để sắc mặt nàng trong nháy mắt lộ ra một chút ôn nhu. Nhưng là rất nhanh, cái này theo sát mà đến tức giận liền đem dần cho kéo lại. Bởi vậy nàng vừa rồi biểu lộ mới biến như vậy kỳ quái. Dần tức giận là mình vậy mà lại tại loại vấn đề này bên trên. Cái thứ nhất nghĩ tới là Gromas tên khốn đáng chết này. Cái này hoàn toàn không phù hợp nàng thân là hải quân lập trường cùng chính nghĩa. Thậm chí ý nghĩ này đều để nàng cảm thấy một cỗ xấu hổ. Rất nhiều năm qua, dần đều không có xâm nhập nghĩ tới vấn đề này. Nàng vì sao lại đối Gromas gia hỏa này cố chấp như thế? Thật là bởi vì xuất phát từ chính nghĩa cùng lập trường sao? Tự mình lựa chọn điều động đi D5 hải quân, lại thật là ôm, gạt bỏ Gromas ý nghĩ đi sao? Lấy thực lực của mình, mặc dù tiến bộ rất nhiều, dùng cu gian lời mà nói, đều có đại tướng cấp thực lực chân chính, nhưng là dần trong lòng cũng rất rõ ràng, nàng vẫn như cũ không phải Gromas đối thủ, coi như thật gặp, chỉ sợ cũng không có cách nào mở rộng chính nghĩa, chỉ bất quá cho tới nay, nàng đều tại theo bản năng xem nhẹ vấn đề này, cơ tại tưởng tượng. Cái này lại làm sao không phải là của mình đang trốn tránh đâu. Trốn tránh mình đi tìm Gromas chân chính lý do. Đáng giận, dần đột nhiên 10 phần nôn nóng một quyền đập vào trên mặt bàn. Cũng may bàn này mặt đầy đủ rắn chắc, cũng không có bị nàng một quyền đập bể. Bất quá dần phen này cử động ngược lại là đem Gap cùng Zephyr hai người bị hù quá sức. Không biết dần phát điên vì cái gì. Không đợi hai người bọn họ lấy lại tinh thần mà đến đâu, dần liền một tay đem trước bàn đại chén rượu cầm lên, mở miệng nói ra, thật là khiến người bực bội vấn đề. Mặc kệ nhiều như vậy, uống rượu uống rượu. Mắt thấy dần phóng khoáng như vậy, Gap cùng Zephyr mặc dù không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, bất quá cũng vẫn như cũ đều đi theo giơ chén rượu lên, cười lớn nói, cạn ly. Lần này, hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết Momosagi dần lại một lần nữa lựa chọn trốn tránh hiện thực. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Marineford đều biến bầu không khí nghiêm túc. Số đông ký giả cùng chính phủ thế giới nhân viên công tác đều tiến vào cái này vỡ vụn hòn đảo bên trong, hành tàu trước khi đến quảng trường trên đường, gặp trung tướng một bên sờ lấy đầu của mình. Một bên cau mày nói ra, hôm qua uống có hơi nhiều a, ai gọi chúng ta còn chưa tới, người cùng Zephyr còn có dần thiếu chút nữa đã uống say. Sengoku lúc này đã không còn mặc nguyên soái phục sức, ngược lại treo nguyên soái quân hàm. Kể từ hôm nay, hắn liền không còn là hải quân nguyên soái, mà là hải quân nguyên soái. Khi nghe thấy Sengoku nguyên soái lời nói về sau, Gáp dùng ngón út chụp chụp lỗ mũi, sau đó mười phần tùy ý mở miệng nói ra: "Ta đều quên là chuyện gì xảy ra mà." Tựa như là dần cô nương kia đột nhiên liền bắt đầu táo bạo lên, không ngừng quát mạnh: "Loại tình huống này, ta cùng Zephyr làm sao có thể để nàng một người uống rượu giải sầu đâu?" Một bên khác, tối hôm qua uống nhiều quá dần lúc này cũng cùng Suru đại tham mưu đi cùng một chỗ. Nàng một bên bưng bít lấy trán của mình, một bên mười phần xấu hổ nói: "Đáng chết, vậy mà lại thất thố như vậy. Tên hỗn đản kia, ta sớm muộn muốn giết ngươi." Đi theo dần bên người Suru đại tham mưu cũng là có chút kỳ quái nhìn một chút dần cái này. Cho tới nay đều bị nàng coi như là muội muội chiếu cố người. Sau đó có chút nghi ngờ hỏi: "Dần, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Dần sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra: "Không có gì, Suru tỷ, các lộ hải quân các đại lão đều từ từ hội tụ đến trên quảng trường. Sau đó đến từ các nơi tướng tá các quân quan cũng đều chỉnh chỉnh tề tề bắt đầu tiến vào cái kia. Trong sân rộng, tìm được thuộc về bọn hắn vị trí của mình." Smoker gia hỏa này lúc này chính cắn một điếu xì gà, cũng không quay đầu lại đối với mình bên người đi theo Tashiji mở miệng nói ra: "Người thật muốn cùng ta cùng đi G5 hải quân sao? Nơi đó thế nhưng là rất nguy hiểm. Lấy thực lực của ngươi, chấm ngoặc kép, Smoker thiếu tướng." Tashiji trực tiếp đánh gãy Smoker, sau đó đưa tay khoác lên bên hông Mito tiểu dạ CG bên trên tiếp lấy một cỗ mặc dù không gọi được mạnh cỡ nào, nhưng cũng coi như không tệ haki lực lượng liền che úp xuống. Nhìn xem một màn này, Smoker nhẹ nhàng phun ra một cỗ khói, mở miệng nói ra: "Xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi cũng tiến bộ không ít đâu." Mắt thấy Smoker gia hỏa này không có lại tiếp tục lải nhải mình tiến vào thế giới mới sự tình, Tashiji cũng là cười ha hả đẩy một cái mình trên sông mũi kính mắt đỡ. Tiếp lấy tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút hưng phấn mở miệng nói ra: "Smoker tiên sinh, nghe nói G5 căn cứ trưởng muốn đổi Momosagi trung tướng đi đảm nhiệm." "Là thật sao?" "Smoker làm muốn đi G5 hải quân bên trong khi người đứng thứ hai người." Đối với những chuyện này, hắn đương nhiên đều biết rất rõ ràng, bởi vậy cũng là gật gật đầu nói: "Không sai, dần đại tỷ đầu liền là G5 người phụ trách." "Quá tốt rồi." Tashiji rất hưng phấn mở miệng nói ra, mà Smoker thì có chút nghi ngờ hỏi: "Làm sao? Dần đại tỷ đầu là thần tượng của ngươi sao?" "Đó là dĩ nhiên, Momosagi trung tướng thế nhưng là chúng ta toàn thể nữ hải quân thần tượng đâu. Vóc người xinh đẹp không nói, tính cách cũng rất tốt, thực lực càng là không thể chê. Nếu là ta về sau có thể có nàng một nửa tốt, ta liền thỏa mãn." Tashiji mười phần ước mơ mở miệng nói ra. Smoker cùng dần thế nhưng là rất quen thuộc, bởi vậy khi nghe thấy Tashiji lời nói về sau, hồi tưởng lại dần cái kia có chút khó chịu tính cách, còn có thỉnh thoảng táo bạo một cái tính tình, tiếp lấy lắc đầu mở miệng nói ra: "Quả nhiên, khoảng cách dài nhất khoảng cách xa liền là ước mơ a." Tashiji bởi vì trong sự hưng phấn không có nghe rõ Smoker, có chút tò mò hỏi: "Smoker tiên sinh, ngươi vừa nói cái gì?" Smoker đem khói bụi gảy một cái, sau đó lắc đầu nói ra: "Không có gì, có một số việc chính ngươi chậm rãi liền sẽ biết." Lục tục ngo ngoe, khi có tư cách tới này Marineford xem lễ đám hải quân đều đã chuẩn bị kỹ càng về sau, mắc lấy trực tiếp thiết bị cũng bị điều chỉnh thử tốt. Cùng một thời gian, toàn thế giới chỗ có thể tiếp thu được trực tiếp tín hiệu màn hình lớn đều phát sáng lên. Trong tấm hình tràng cảnh chính là hiện nay Hải quân Tổng bộ Marineford. Hải quân cái kia trang nghiêm mà thần thánh, tràn đầy chính nghĩa cùng bất khuất khí tức quân nhạc rất nhanh liền tấu vang lên. Cũng không lâu lắm, điển lễ đài nơi xa liền xuất hiện một bóng người cao to. Thân ảnh kia mặc một thân xích hồng sắc âu phục, hất lên hải quân nguyên soái chính nghĩa áo khoác, mang theo một đỉnh tượng trưng cho chính nghĩa hải quân nón lính. Ở ngực chỗ còn tạm biệt một đóa màu hồng hoa tươi. Thân ảnh này chính là nhân vật chính của hôm nay, hải quân mới nguyên soái Sakazuki. Tại Water Seven trong phòng họp, Gromas cắn một điếu xì gà, cũng đang nhìn cái này trực tiếp. Khi hắn thấy được Sakazuki thân ảnh về sau, không tự chủ được nở nụ cười, nhẹ giọng nỉ non nói, thuộc về hải quân thời đại mới tới đâu. Không thể không nói, Sakazuki lúc này khí thế cũng là rất lợi hại. Cách màn hình, Gromas đều có thể cảm nhận được một cỗ mưa gió nổi lên cảm giác. Theo Sakazuki thăng đảm nhiệm nguyên soái, hải quân bản bộ di chuyển chỉ sợ cũng không xa. Thế giới trưng binh không sai biệt lắm cũng nên mở ra. Cái này thế giới mới thật đúng là càng ngày càng ầm ầm sóng dậy nữa nha. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?